Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu la thất thanh. Một cái đầu rụt rè thò ra từ trong bếp. Này, bác sĩ thú y. Động tác quen thuộc của Trương Lãng lại xuất hiện. Lòng mày nhướng cao, ánh mắt trở nên sâu xa vô hạn. Giả Thược nuốt nước miếng cười ngô nghe nói. Hì, bác vợ gần hết rồi, để ngày mai tôi rửa có được không? Cô rần ràng bước ra ngoài, rất tự giác cầm cây lau nhà, không đợi Trương Lãng mở miệng đã nói trước. Tôi đi lau nhà đây. Trong gian phòng khách rộng lớn, một bóng người chạy từ đằng đông qua đằng tây, trong tay cầm cây lau nhà, ngâm nga một bài hát rất là vui vẻ, sau đó là chạy từ đằng tây sang đằng đông, trong phòng khách ngập tràn sức sống. Rắc, úi chao. Ánh mắt của Trương Lãng thoáng liếc qua phía đó, bàn tay đưa lên che miệng một cách rất là tự nhiên, những khóe mắt giọt giọt đã ban đứng tâm trạng của anh lúc này. Giả Thược đáng thương cầm theo cái cán của cây lau nhà, đã gãy lần đôi chạy đến. Tôi, ngày mai tôi sẽ mua cái mới đền cho anh, sang nhà ngày mai vẫn là tôi lau. Trương Lãng đứng dậy, quan sát ngay bên cạnh cô. Tôi đi tắm đây. Để tôi cọ rửa bồn tắm. Không đợi Trương Lãng lên tiếng, Giả Thược đã chạy thẳng vào phòng tắm như một con gió lốc. Tiếng nước chảy rào rào, Trương Lãng đành xuống sofa vậy. Rầm, cạch, ói. Là một loạt những âm thanh tự như là phản ứng dây chuyền vang ra từ trong phòng tắm. Trương Lãng đôi tay chống cằm bình tĩnh chờ đợi. Cô nàng ướt sũng từ trong phòng tắm chạy ra, tóc dính vào trán, ống tay áo còn đang nhỏ nước. Cô nàng đang cầm thứ gì đó trông như là đầu vòi hoa sen vậy, miệng thì vẫn cười toe toét. Hì, tôi thật sự là không cố ý đâu, tôi chỉ muốn rửa sạch cái bồn tắm, kết quả là tự nhiên nó lại rơi xuống rồi. Ngày mai tôi sẽ đi mua cho ha. Cô gần như không cho Trương Lãng có thời gian để mở miệng, lập tức vứt thứ đó vào trong thùng rác. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh thùng rác đã có thêm một đống đồ hư hỏng. Rồi cô nàng tràn trề sức sống đó là cầm thêm một quả táo đưa lên trước mặt của Trương Lãng. Bồn tắm tôi đã rửa sạch rồi, vẫn có thể dùng được đây. Anh ăn táo trước đó nhé, có còn tôi gọt giúp không? Lần này có người đã nhanh tay hơn, cầm ngay lấy con dao gọt hoa quả. Để tự tôi gọt. Vậy tôi đi múc chè cho anh nhé. Trương Lãng tắm rửa xong xuôi, từ trong phòng tắm bước ra thì Giả Thược liền bưng ngay một bát chè đến. Hấp hãy đôi mắt to tròn với cái vẻ lấy lòng, trông hệt như là một chú cún đáng yêu vậy. Chè nguội rồi đấy, anh uống đi. Trương Lãng đôi tay đón lấy bát chè, cảm thấy chè trong bát còn ấm ấm, rất thích hợp để uống. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong của Giả Thược, anh chậm chậm uống hết bát chè trong tay, khóe miệng luôn mỉm cười. Có điều nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu. Nửa tiếng sau, bụng của anh đột nhiên quặn thắt từng cơn đau, đau đớn vô cùng. Trương Lãng lẳng lặng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nụ cười xả giói trên khuôn mặt của Giả Thược cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ đắc chí và sảng khoái vô cùng khi âm mưu vừa thành công. Dài dài cánh tay đau nhức, cô cười nhăn răng, nhìn những món đồ hư hỏng chất đóng cạnh thùng rác, ánh mắt càng cười rạng rỡ. Tùng có lọ thuốc trong tay lên rồi đón lấy. Giả Thược vừa ngâm nga, vừa hát vừa bước về phòng của mình, rồi dùng chân đóng cửa phòng lại, nhảy lên giường. Giảm xài phái cô làm việc ư? Xem ngày mai hắn có sổ cả ruột ra không. Vậy là buổi xe mặt ngày mai sẽ không có ai có thể bám theo cô được nữa rồi. Sao chọi ơi là sao chọi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi anh rồi. Với cảm giác sảng khoái thoải mái là nghe tiếng xả nước rào rào liên tục vang lên trong nhà vệ sinh, Giả Thược dần dần chìm vào giấc ngủ, miệng cứ ngoác ra cho đến tận sáng ngày hôm sau. Chương 5.2. Hôm nay là cuối tuần, nhưng Giả Thược không ngủ nướng như mọi khi, mà dậy từ khá sớm. Nhìn cánh cửa phòng đối diện đóng chặt, cô đi đánh răng rửa mặt một cách vui vẻ. Đang lúc cô đang ngầm ngà ca hát, chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cửa phòng của Trương Lãng đột nhiên mở ra, đôi mắt thầm quầng nhìn cô chằm chằm. Hôm nay lại đi xem mặt sao? Sao hắn ta đã dậy rồi chứ? Giả Thược có chút buồn bực. Sớm biết vậy, tối qua cô đã cho nguyên một cái lọ thuốc sổ và bát chè của hắn rồi. Đúng vậy, cô đột nhiên trả lời, dường như chẳng biết gì hết. Trương Lãng đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại một câu hờ hững. Cùng đi nhé, tôi cũng muốn đi xem sao. Không phải đấy chứ, hắn vẫn muốn đi theo nữa sao? Cái gã sao chổi này bên cạnh, cô còn xem mặt thế quái nào được. Cho dù mẹ tôi có dặn, nhưng hai chúng ta đã ghét nhau như vậy, việc gì anh phải đi theo tôi chứ? Cô có chút buồn bực. Anh không đi theo mẹ tôi cũng đâu có biết đâu. Cô đã không tuân thủ lời hứa với tôi lúc trước. Chân Lãng nhẹ nhàng buông ra một câu, khiến cho Giả Thược ngây người, không nói được gì. Thì ra hắn vẫn còn nhớ chuyện này à? Đâu có. Xong nói đáng lẽ và sức cứng rắn, nhưng khi cô nói ra khỏi miệng là có vẻ thiếu tự tin vô cùng. Tôi chẳng làm cái gì hết. Chân Lãng lạnh lùng cất tiếng. Lúc trước là ai nói sẽ không chủ động hãm hại tôi nữa. Hình như tối qua cô đã quên rồi thì phải. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, tạo ra hai cái bóng trái phải trải dài trên mặt đất. Hai người bọn họ mặt đối mặt, triển khai một cuộc giao tranh trong im lặng. Cuối cùng Giả Thật ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của Chân Lãng. Đúng, tôi đã hứa là sẽ không chủ động ra tay với anh. Nhưng anh có dám nói rằng anh theo tôi đi xem mặt là hoàn toàn không hề có ý muốn phá hoại không? Hai người đã quen nhau bao năm như vậy, tuy cô thẳng tính nhưng không phải là kẻ ngu. Chân Lãng có tính toán gì, cô ít nhiều là cũng hiểu được một chút. Chính vì lời hứa của mình lúc trước, cô không dám đánh Chân Lãng, không dám đối chọi trực tiếp với Chân Lãng. Bất cứ chuyện gì cũng đều phải kiềm nén. Mấy năm nay, cô kiềm nén nhiều đến nỗi là bị ám ảnh, biến thành con chim sợ cành cong. Một cô gái hơn 20 tuổi đầu mà lại có thể ăn no căng bụng chỉ đã tránh bị Chân Lãng dùng thức ăn cám dỗ. Không thể không nói sự đề phòng của cô đối với Chân Lãng đã có chút xu hướng của bệnh thần kinh. Chỉ vì một lời hứa mà khiến cho thế cục xoay vần, lần nào cô cũng phải né tránh Chân Lãng. Bây giờ hắn ta chủ động nhắc tới chuyện này, vậy thì phải giải quyết triệt để thôi. Do đó, cô hơi hất hàm. Tôi chỉ phản kích thôi, không tính là chủ động. Vậy được rồi. Chân Lãng không tiếp tục dây dưa với cô về vấn đề này nữa. Một ngón tay dài mảnh khảnh đưa ra trước mặt cô. Yêu cầu mà cô nợ tôi lúc trước, bây giờ tôi sẽ đưa ra. Thật sao? Trong mắt của Giả Thược thoáng qua một nét bừng rỡ như điên cuồng. Thiếu chút nữa đã nhào tới ôm chặt lấy đùi của Chân Lãng. Xin anh mau nói yêu cầu. Chân Lãng khẽ gật đầu. Thật, chỉ cần để tôi đi theo cô, coi như cô đã thực hiện yêu cầu đó rồi. Giả Thược nhèo mắt. Anh chắc chắn chứ. Sau khi tôi làm được thì sẽ không còn nợ nần gì anh nữa đâu. Đến lúc đó nếu như còn chọc giận tôi sẽ không nương tay đâu đấy. Tôi biết. Chân Lãng điềm nhiên nói. Giả Thược mỉm cười, cười rất là vui vẻ, cười vì đã dỡ bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy năm nay. Hy vọng sau này anh đừng có hối hận. Chân Lãng khẽ gật đầu, rồi xoay người đi vào phòng của mình, bỏ lại Giả Thược một mình đối mặt với ánh dương bên ngoài cửa sổ, mà cười nhẹ nhõm. Lúc này trong mắt cô, ngay đến ánh dương cũng trở nên hết sức dịu hiền và ấm áp, trái tim thì thảnh thơi và nhẹ nhõm vô cùng. Đã bao lâu rồi cô chưa ra tay với Chân Lãng gì? Cố gắng nhớ lại một chút, hình như là từ sau lần cô chụp hình Chân Lãng và Lam Tử Thần âu yếm với nhau, rồi công bố ra bên ngoài, dẫn đến việc Chân Lãng chia tay bạn gái, đến giờ đã là 3 năm rồi thì phải. Bất kể cô và Chân Lãng có đấu đá hay hãm hại nhau thế nào, thì đó cũng là chuyện giữa hai người, chứ bao giờ gây ra hậu quả quá tai hại. Nhưng khi cô lén lút nấp bên ngoài ký túc xá nam, muốn xem Chân Lãng bị người ta chế giễu thế nào, lại bất ngờ thấy cảnh Bạch Vi nước mắt sàn rùa, ở mặt từ trong đó chạy ra, và trái tim cô rốt cuộc đã dao động. Đêm đó, cô lặng lẽ ngồi ngắm trăng, uống rượu, trong lòng tràn ngập sự áy náy. Cô và Chân Lãng đều không còn là những đứa trẻ, không thể tùy tiện ức hiếp hay là trêu chọc nhau, rồi về mách cha mách mẹ như là hồi còn thơ dại. Tuy cô không biết Chân Lãng đã nói gì, nhưng lại biết rõ hai người bọn họ chia tay là do cô. Sợ ghét Chân Lãng, nhưng cô chưa bao giờ muốn làm người khác tổn thương, càng chưa bao giờ muốn chia rẽ tình cảm của người khác. Khi cô và Hạ quyết tâm chuẩn bị đi tìm Bạch Vi để nói rõ đầu đuôi sự việc, lại bất ngờ nhận được tin Bạch Vi đã nghỉ học để đi nước ngoài. Bắt đầu từ ngày đó, Chân Lãng không có thêm người bạn gái nào khác, đối với mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều chỉ khách sáo và làm ngơ. Thế rồi cô bạn đi tìm Chân Lãng, tỏ ý rằng mình không nên chủ động gây chuyện như vậy. Nếu Chân Lãng có điều gì cần, cô đền bù, cô sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Nhưng Chân Lãng cứ im lặng, không chịu đưa ra yêu cầu gì hết, và rồi chuyện này dần dần lắng xuống trong trái tim của hai người. 3 năm, Giả Thược luôn cố gắng né tránh đối phương, thỉnh thoảng có bị đôi ba câu nói của đối phương làm cho tức giận, cô cũng sẽ dùng biện pháp khác để trút, nhưng sự căm hờn trong lòng lại lớn dần lên. Hôm nay Chân Lãng rốt cuộc đã chịu đưa ra yêu cầu, và cô sẽ không nợ nần gì hắn ta. cũng không còn phải cố gắng chịu đựng những lời mỉa mai cay nghiệt của hắn. Từ nay, cô sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với hắn ta nữa, đã càng không còn phải kìm nén cơn giận trong lòng, còn có thể thoải mái ra tay khi cần thiết. Có điều, tại sao Trân Lãng lại đưa ra yêu cầu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn ta thực sự muốn đi theo cô mỗi lần cô đi xem mặt, sau đó thì ngầm phá hoại để trả thù việc năm đó cô khiến hắn mất bạn gái sao? Trong mắt con xã thượng bừng lên ánh sáng rực rỡ của sự hiếu chiến. Cô muốn xem đứa Trân Lãng có bản lĩnh để phá hoại mọi chuyện đến cùng hay không? Xã thượng bước ra từ trong chiếc xe của Trân Lãng, ngước mắt nhìn tấm biển hiệu trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ ra mới 2 ngày trước, mình vừa gây rối ở đây một trận. Con người từng có thói quen, ở lâu tại một nơi nào đó, rồi chắc chắn sẽ nảy sinh một chút tình cảm. Và khi đó nhận định một điều gì đó, người ta cũng ngại thay đổi. Cho nên khi trung tâm môi giới hôn nhân gọi điện tới hỏi cô, xem gặp mặt ở đâu thì tiện, cô chẳng nghi ngờ gì đã nói ngay địa chỉ này. Vẫn là quán cà phê gần tiệm chụp hình của cô nhất. Xã thượng hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong quán cà phê với cái vẻ hết sức bình tĩnh. Cô xã, là đến xem mặt sao? Cầu chào cô ý trêu trọc của cô nhân viên phục vụ khiến cô có chút xấu hổ. Nụ cười trên mặt cô thiếu chút nữa thì rụng xuống. Thái tôi xin lỗi ông chủ của các cô về chuyện lần trước nhé. Cô nhân viên phục vụ cười. Ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, vô cùng hoan nghênh cô tới đây. Dù sao chỗ chúng tôi cũng đang muốn sửa sang lại một chút. Nếu cô muốn ra tay thì xin đừng ngại, tiền chúng tôi sẽ tới hướng dương vàng lấy. Tính khi nóng nảy của cô, chẳng lẽ đã nổi tiếng đến mức mọi người quanh đây đều biết hết rồi sao? Xã thượng hơi nhếch miệng để lộ ra một nụ cười quá dị, rồi kẻ sát bên tai của cô nhân viên phục vụ khẽ nói. Giúp tôi hỏi ông chủ của các cô xem phòng làm việc của ông ấy có cần làm lại mới không nha? Nét mặt của cô nhân viên phục vụ trở nên cứng đơ, bán sát lùi lại mấy bước, gượng cười 2 tiếng, bỏ lại một cốc nước rồi chạy đi mất tăm. Nói ra thì xã thượng và bọn họ cũng có thể coi là quen biết, bởi vì cô rất thích món bò bít tết và bánh chảo nhân tôm ở đây. Tuy chưa từng trêu đùa nhau như hôm nay, nhưng tốt xấu gì cũng tính là quen mặt. Mà sở thích của xã thượng cũng đã trở thành giai thoại kinh điển trong quán cà phê này. Cô có một vẻ ngoài hết sức điển trai, sau khi trang điểm này thì cực kỳ xinh đẹp. Kỹ thuật đánh nhau càng nổi tiếng khắp khu phố này, trên đầu là vô số vòng hào quang rực rỡ, khiến biết bao người ca tụng. Hiệp khách thiếu niên là cô, mỹ nữ quyến rũ cũng là cô. Khi hiệp khách và mỹ nữ cùng là một người, tin đồn lá cải trên thế gian này sẽ thể hiện ngay sức hấp dẫn của nó. Xã thượng muốn không nổi tiếng cũng không được. Cầm cốc nước lên uống, xã thượng phát hiện không chỉ là người hẹn với mình chưa đến, ngay cả cái gã Trân Lãng vừa đi đổ xe cũng không thấy vào đây. Không phải là tốt nhất. Cô Lý nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay một chút. Đã đến giờ hạn rồi, nhưng vẫn chưa thấy người nào đến. Xã thượng cũng không có ý chờ đợi, liền đứng dậy chuẩn bị ra về. Vừa mới đứng lên, một cô nhân viên phục vụ đã bưng chiếc khay đi tới, đặt xuống một cốc trà sữa bá tước kiểu anh thơm lừng. Xã thượng ngẩng đầu hỏi cô bằng ánh mắt. Cô nhân viên phục vụ hiểu ý, chỉ tay về góc xa. Anh bên kia mời cô. Nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đang nâng cốc cà phê trong tay lắc lắc nhẹ, gật đầu mỉm cười. Xã thượng không nghiên cứu gì về hàng hiệu, nhưng cái thứ mà người ta gọi là khí chất thì không thể nào xấu vào đâu được. Ngồi trong quán cà phê hàng đầu thành phố này không trở nên vừa nhà quê vừa kịch cỏm, bởi sự bố trí tinh tế ở nơi đây đã là không tệ. Đừng nói gì đến việc trở nên nổi bật giữa khung cảnh thế này. Trân Lãng là một trong số ít những người không những có thể hòa mình vào hoàn cảnh, còn có thể làm tốt lên khí chất siêu nhiên của bản thân. Bất cứ nơi nào anh tới, mọi thứ xung quanh sẽ dễ dàng bị mờ nhạt, trở nên thành phong nền làm anh nổi bật. Mà anh chàng này tuy không có được cái khí chất thần kỳ như là Trân Lãng, nhưng ở cái quán cà phê cao cấp này cũng tuyệt đối không có vẻ quê cờ chút nào, cử chỉ hết sức tự nhiên và phóng khoáng. Xã thượng liếc nhìn cốc trà sữa trước mặt rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cô nhân viên, tỏ ý bảo hãy mang trả lại cốc trà sữa cho anh chàng kia, sau đó đi thẳng về phía cửa. Cô xã, sau lưng cô vang vọng lên giọng nói trầm thấp của anh chàng. Tôi đến muộn rồi, cốc trà sữa đó coi như là để chuột lõi có được không? Xã thượng lẳng lặng dừng chân, ngoảnh đầu lại cười nhạt hỏi. Không phải là anh còn đến sớm hơn tôi sao? Đến muộn là sao chứ? Có thể gọi tên của cô, chắc đối tượng mà cô cần xem mặt hôm nay chính là anh ta rồi. Anh ta tên là gì nhỉ? Hình như là Hạ Nguyên Hy thì phải. đưa mắt liếc nhìn vị trí mà anh ta vừa ngồi. Giả thật đứng im, ánh mắt thoáng ý cười. Anh Hạ dường như không có thành ý lắm thì phải. Cho tôi xin lỗi có được không? Anh cầm cốc trà sữa lên, trong nụ cười có vẻ xấu hổ vì tâm tư bị vạch trần. Người xưa đều nói mời trà là tạ lỗi, trà sữa cũng là trà, có thể nể mặt một chút có được không? Đưa mắt nhìn cốc trà sữa trong tay của anh ta, nụ cười của Giả Thược càng thêm rạng rỡ. Trong lễ nghi ngày xưa, mời trà có ý là tiễn khách. Ý của anh Hạ tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi. À, anh chàng không khỏi ngẩn người. Xin lỗi, tôi sai rồi, vậy tôi mời cà phê có được không? Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Giả Thược lên tiếng trước khi anh ta kịp quay sang ra hiệu cho cô nhân viên phục vụ. Có điều việc ngồi xuống nói chuyện tiếp thì không cần nữa. Ơ, hoàn toàn không ngờ Giả Thược lại nói như vậy, anh ta ngẩn ra. Tại sao chứ? Chỉ còn không đói bụng và không nhìn thấy Chân Lãng, đầu óc của Giả Thược luôn luôn bình thường, phương diện xã giao lại càng thành thạo. Tiệm chụp hình Hướng Dương Vàng có thể nổi tiếng như hiện nay không phải chỉ dựa vào sự tính toán của Phương Thanh Quỳ, khả năng giao tiếp của Giả Thược cũng đóng góp công lao rất là lớn. Sau khi thấy rõ vẻ ngạc nhiên của người trước mặt, Giả Thược mới chậm rãi lên tiếng. Tôi có thể hỏi anh hai câu trước không? Dáng vẻ tự tin cùng khí thế đó khiến nét đẹp của cô lại có khí khái. Anh chàng kia không kìm lại được, nghiêm túc nói. Xin cứ hỏi. Thứ nhất, anh cần một người vợ hiền đảm đang hay là một người vợ có sự nghiệp của bản thân? Anh chàng kia suy nghĩ một chút rồi đáp. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Thứ hai, anh có yêu cầu bạn gái của mình phải còn trinh không? Anh chàng ngẩn ra một chút, sau đó liền cười xòa, vừa cười vừa lắc đầu nói. Thời đại này rồi mà còn có người đưa ra yêu cầu như thế sao? Nói thật lòng, bản thân tôi cũng chẳng còn, do đó không bao giờ yêu cầu đối phương về chuyện này. Trong lòng thở phào một hơi, Giả Thược không kìm được thầm nghĩ. Lần này có lẽ đã gặp được một người bình thường rồi. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện rồi chứ? Giả Thược vẫn cảm thấy chưa chắc lắm. Đang lúc do dự, chợt có một bóng người mặc lê màu đen chậm rãi bước vào. Cô lập tức nổi da gà. Cảm giác ớn lạnh từ sau lưng chạy dọc theo huyết quản lan ra toàn thân. Trong đầu cô thoáng qua một câu nói kinh điển, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong phim. Tôi có một dự cảm rất không lành. Sở dĩ sao chổi được gọi là sao chổi, tất nhiên là bởi nó có sức phá hoại hết sức ghê gớm. Đặc biệt là đối với cô, sự tồn tại của Chân Lãng giống như là một quả bom, không biết bao giờ sẽ nổ. Còn lại Hứa khi xưa thì tựa như là một sợi dây buộc chặt quả bom ấy vào người cô. Giờ đây ngoài việc cầu mong quả bom ấy là bom xịt, cô chẳng thể làm gì khác cả. Chân Lãng đi ngang qua chiếc bàn của cô, khoan thai ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa, không hề nhìn cô lấy một lần, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Lúc này toàn thân của Giả Thược đều đã cứng đờ, tinh thần tập trung hết cỡ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào từng động tác của đối phương. Cứ giống như ngày trước khi cô đứng trên sàn thi đấu vậy, tất cả tinh thần đều phải tập trung lên người của đối thủ, nhưng sự cảnh giác của cô lúc này còn hơn khi đó rất nhiều. Một cốc cà phê, một cuốn sách, hẳn ngồi đó với cái vẻ ung dung nhàn nhã. Một chiếc bàn, hai con người, lúc này tâm trạng cô vô cùng rối loạn. Thực ra mấy câu mà cô vừa hỏi, trung tâm môi giới hôn nhân sớm đã nói với tôi rồi. Anh chàng ngồi đối diện cười khách sáo. Họ nói là yêu cầu đặc biệt của cô, sau khi xác định là không có vấn đề gì thì mới gặp mặt. Hả? Giả Thật có chút lơ đễnh. Phải à? Không được, cô không thể dồn hết sự chú ý lên người của cái tên sao chổi kia được. Lần này cô nhất định phải đi xem mặt một cách nghiêm túc. Con gái mà dám trực tiếp đưa ra những câu hỏi như vậy đúng là khá can đảm đấy. Tôi rất thích những con gái có phong cách như vậy, do đó mới muốn được gặp cô. Anh chàng có giọng nói rất là dễ nghe, tiết tấu nói chuyện là hợp lý, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng tôi chưa đi xem mặt bao giờ, do đó có chút lo lắng, muốn đến trước một chút để xem thử. Nếu không vừa ý thì tôi sẽ không xuất hiện. Chuyện này cho phép tôi được xin lỗi. Chân Lãng từ đầu đến cuối chỉ đọc sách, không có biểu hiện lạ nào cả. Đây là tình hình mà Giả Thược quan sát được rất nhiều lần lơ đễnh. À, không sao. Cô cố gắng bắt mình phải tập trung vào việc xem mặt hiện giờ, nâng cốc cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm. Anh chàng kia ngó qua túi đường còn chưa được động tới trên bàn. Cô Giả thích uống cà phê đắng sao? Đúng vậy. Trong lúc trả lời, cô loáng thoáng nhìn cái gã đang bưng cốc cà phê kia khẽ cười, âm thanh rất nhạt. Có rất ít cô gái thích uống cà phê đắng như vậy. Cô già đúng là một người đặc biệt. Một lời toàn bóc được nói ra bằng giọng hết sức dễ nghe, hơn nữa cũng không có vẻ gì là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đặc biệt là con khỉ ấy, chẳng qua là vì bị người ta hãm hại, do đó cô mới không thích đồ ngọt mà thôi. Một ánh mắt hằn học được ném đi, nhắm thẳng vào cái tên đầu sỏ gây tội. Trần Lãng thì vẫn thản nhiên, ung dung đọc sách, như không cảm nhận được điều gì. Duy có một bàn tay là đưa lên, dây nhẹ phần lông mày phía trên đuôi mày. Hắn ta đang cười thầm, còn đang nghe trộm bọn cô nói chuyện nữa chứ. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Trần Lãng, tất nhiên cô biết rõ ý nghĩa đằng sau động tác đấy là gì. Khuôn mặt cứng đờ, cô hậm hực thu lại ánh mắt, trong lòng thầm thề rằng sẽ không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Cô đưa tay chống cằm, dùng cánh tay che cái gã đáng ghét cứ thỉnh thoảng là xuất hiện trong tầm mắt kia. Cô giả, hồ sơ ở trung tâm môi giới hôn nhân có ghi là cô chưa yêu đương bao giờ, không biết có đúng như vậy không? Giả Thược thản nhiên gật đầu. Cũng gần như là như vậy. Hồi tiểu học và trung học, cô chỉ suy nghĩ xem nên làm thế nào để thi đấu cho tốt, rồi còn vào đội tuyển quốc gia. Hồi trung học phổ thông và đại học, cô còn đang bận nghiên cứu xem nên đối phó với Trần Lãng thế nào. 3 năm sau đó, cô bị Phương Thanh Quỳ kéo đi lập nghiệp. Đừng nói là yêu đương, bên cạnh cô ngay cả một con gián đột cũng chẳng có. 25 năm giản đơn, bình lặng trôi qua, thật là chẳng có mấy điều hay để kể. Cô nói đùa bằng giọng tự xỉu. Ai nói vậy chứ? Trong ánh mắt anh chàng kia như đang ẩn chứa một điều gì đó. Tiểu lòng nữ cũng phải sống cảnh cô quạnh suốt 16 năm, sau đó mới đợi được Dương Quá tới. Tiểu lòng nữ, cô, không ngờ lại có người mang cô ra so sánh với tiểu lòng nữ. Xem ra cho dù phải lập tức ngã xuống, cô cũng có thể nhắm mắt được rồi. Vì một âm thanh khả nghi chợt vang lên, kèm theo đó là một tiếng ho sặc sụa. Toàn bộ số chú ý của Giả Thược là một lần nữa bị những tiếng ho ấy thu hút. Lần này, cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cười đến nghiêng ngả của cái tên thói kia. Cô rất muốn đưa tay bóp miệng cái gã ngồi đối diện, bắt hẳn liếm hết những lời vừa nói. Có phải cô Giả cũng đang chờ Dương Quá hay không? Giả Thược lén nhìn qua chỗ của Trần Lãng một chút, nụ cười vui vẻ của hắn khiến cô cảm thấy tức tối vô cùng. Hắn cười chưa đủ sao? Đã cười suốt 1 phút rồi đấy. Không, tôi đang đợi Dọn Chí Bình. Vì vẫn là địa điểm cũ, vẫn là nhân vật cũ, sự kiện vừa rồi đã là một lần nữa xảy ra. Giả Thược không kìm được buông tay xuống, hàng học ném tới ánh mắt như là sắc như dao. Tiếng cười đã dừng lại, nhưng hai bờ vai kia lại rung lên không ngừng, trông hết sức khả nghi. Một lúc sau bờ vai kia mới không còn rung nữa. Trần Lãng khẽ ho một tiếng, bình tĩnh cầm cốc cà phê trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm. Tới lúc này Giả Thược mới chú ý tới anh chàng trước mặt, vẻ mặt rất là quái dị của anh ta, khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Thực ra tôi không có ý ấy đâu. Tôi hiểu. Tôi thật sự không có ý ấy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Cuộc nói chuyện đã tạm thời xa lầy, Giả Thược muốn nói, nhưng là sợ mình buộc miệng nói ra một câu gây sốc nào đó, liền quyết định im lặng cho an toàn. Hai người cứ ngồi nhìn nhau mà cười gượng, không ai nói gì cả. Đúng vào lúc này có tiếng nhạc chuông vui tai chợt vang lên từ chỗ chiếc bàn ở góc phía bên trên. Trần Lãng móc điện thoại đưa đến bên tay, chỉ nói ra 3 tiếng, nhưng một lần nữa đã thu hút sự chú ý của Giả Thược. Cô Giả à? Là mẹ cô. Giả Thược lập tức muốn lao tới giật lấy ngay cái điện thoại, nhưng mới hơi nhấc mông lên, cô đã cố gắng hết sức kiềm chế, ngồi đó im lặng mỉm cười, giọng tai nghe động tĩnh phía bên kia. Điện thoại của cô ấy không có ai nghe à? Giọng của Trần Lãng không lớn, nhưng do cố tình nghe lén, nên Giả Thược vẫn nghe rất là rõ ràng. Ánh mắt hờ hững của Trần Lãng thoáng liếc qua nhìn phía Giả Thược, còn Giả Thược thì vội vàng đưa tay vào trong túi, lục lọi một hồi, rồi khuôn mặt lập tức tiêu nghỉu. Cô đã quên mang điện thoại rồi. Đọc được tin tức phía trên mặt cô, Trần Lãng liền trả lời một cách rất là tự nhiên. Cô ấy không mang điện thoại. Không biết là vì điện thoại của Trần Lãng chất lượng quá tốt, hay là vì giọng nói của người ở đầu dây bên kia thực sự quá to. Tóm lại Giả Thược có thể nghe thấy giọng nói như bắn súng liên thanh của mẹ. Những sợi dây thần kinh trên trán cô không ngừng giật giật, bắt đầu có cảm giác đau. Trước lúc về, mẹ đã dặn đi dặn lại cô rằng đừng có đi xem mặt mũi gì cả. Khi đó cô chỉ gật đầu lấy lệ. Nhưng bây giờ cô hỏi cô ấy đi đâu à? Ánh mắt cô Trần Lãng liếc qua, sau nói trở nên ngập ngừng. Bàn tay của Gia Thừa không ngừng xòe ra, rồi nắm chặt dưới gầm bàn, người cứng đờ vô cùng lo lắng. Nếu để mẹ cô biết cô không nghe lời, chị e là sẽ lập tức cầm dao phay quay lại tìm cô tính sổ, mà bây giờ quyền chủ động lại nằm trên tay của Chân Lãng. Đưa một tay lên che hở khuôn mặt, Giả Thược ngoảnh đầu qua phía Chân Lãng tỏ vẻ cầu xin, trong dáng vẻ lén la lén lúc ấy quả thật vô cùng ám muội. Ánh mắt của Chân Lãng thoáng qua một tia sáng rực rỡ, lòng mày hơi nhướng lên, một cuộc trao đổi mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu, cứ thế diễn ra trong im lặng. Giúp cô nói dối cô Giả thì tôi được lợi gì đây? Coi như tôi mang ơn anh một lần, được chưa? Tất cả việc nhà cô làm hết nhé. Được, tôi sẽ làm. Sẽ không đập phá đồ đạc chứ? Ừ, không đập. Chân Lãng khẽ gật đầu, trả lời một cách rất là tự nhiên. Bọn cháu đang ăn cơm bên ngoài, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Đợi lát nữa cô ấy ra, cháu sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cô à. Chương 5.3. Chân Lãng nói thêm đôi ba câu, giải quyết dứt điểm vấn đề này, sau đó gặp máy, đút vào trong túi. Tới lúc này Giả Thược mới ngoảnh đầu lại, thầm thở phào một hơi. Không ngờ hắn ta lại không bắn đứng cô, nhưng điều này không những không khiến cho Giả Thược cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thêm căng thẳng, bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô Giả, anh chàng vừa bị bỏ sói rất lâu kia, cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của cô, nhẹ nhàng đưa tấm danh thiếp. Cũng đã trưa rồi, cô không ngại nếu tôi mời cô dùng bữa trưa chứ? Ừ, cô nàng đang thẫn thờ, buộc miệng trả lời một tiếng. Đến khi tỉnh táo định kiếm cớ từ chối thì đã không còn kịp rồi, đành phải tập trung sự chú ý lên khuôn mặt của đối phương. Đẹp trai, phong độ, sống mũi cao thẳng, nụ cười phóng khoáng tự nhiên, chỉ là trong ánh mắt lại thoáng qua đôi phần không đứng đắn. Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Hạ Nguyên Hy, nghề nghiệp luật sư, chỉ có mấy chữ đơn giản, bên dưới là số điện thoại. Giả Thực dường như đã hiểu ra điều gì, tiếp xúc sau thêm bước nữa, trở thành bạn trai, bạn gái của nhau, cô sẽ có ngực to, có thể kiêu hãnh ngẩng đầu cao trước mặt của Chân Lãng. Trên mặt của Giả Thược thoáng hiện ra một nụ cười đầy vẻ khao khát. Ôi, xin hãy tha thứ cho lối tư duy quái gở của đứa bé này. Có một số thứ phải chờ mong quá lâu, thực sự sẽ khiến cho đầu óc có vấn đề. Lại một tràng tiếng chuông điện thoại nổ vang lên, lập tức khiến giấc mơ của Giả Thược trở nên tan nát. Cô giận dữ nhìn kẻ phá rối kia. Trong ánh mắt của cô, vẻ mặt của Chân Lãng vẫn thản nhiên như thường. Sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, liền ngó qua phía cô một chút. Cô Giả à, có phải là cô còn quên nhắc bọn cháu điều gì không à? Giả Thược buồn bực trợn trừng mắt. Ôi mẹ thân yêu của con ơi, sao mẹ cứ hại con mãi thế này cơ chứ? Giả Thược đang ở cùng cháu đúng không? Cô Giả ở đầu dây điện thoại bên kia nói. Nó đi vệ sinh xong chưa? Cháu đưa điện thoại cho nó giúp cô. Chân Lãng vẫn trả lời với giọng hết sức nhẹ nhàng. Vẫn chưa cô à, có gì cô nói với cháu là được, cháu sẽ nhắn lại với cô ấy. Rồi anh lặng lẽ ấn nút mở loa ngoài, nét mặt vẫn rất là điềm nhiên. Một tràng âm thanh nghe như là rang đậu không ngừng tuôn ra, nhanh đến nỗi khiến cho người ngoài không kịp có phản ứng. Cháu bảo với con nhóc chết tiệt đó, bây giờ là mùa hè rồi, đừng có mà ở ngoài nhảy nhót linh tinh, về nhà làm việc nhiều vào, mấy việc rửa bát, lau nhà, dọn nhà vệ sinh, cứ để nó làm, dù sao nó cũng thừa năng lượng mà. Sắc mặt của Giả Thược từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng biến thành đỏ, thầm nghiến răng càng két. Đại rốt cuộc là mẹ của mình hay là mẹ của Chân Lãng vậy chứ? Con gái mà chẳng biết làm việc nhà gì cả, sau này làm sao mà lấy được chồng? Cháu đừng có mà dung túng cho nó đấy nhé. Khi mua gạo, nhớ gọi nó theo, để cho nó phát. Cháu cứ đứng bên cạnh chỉ đạo là được rồi. Giả Thược cố gắng nhẫn nhịn, bàn tay đã dưới gầm bàn nắm thật chặt, khóe miệng đã bắt đầu giật giật. Còn nữa, cháu bảo nó giặt quần lót, áo lót cho cẩn thận, tốt nhất là đưa hết đồ của cháu cho nó, để cho nó giặt. Cô nàng nào đó không nhịn nổi nữa, nhảy bọt dậy, lao đến bên cạnh của Chân Lãng, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại. Sao mẹ không bảo con tắm cho hắn ta, hầu hạ hắn ta từ bữa ăn tới giấc ngủ, mẹ nói đủ chưa thế? Tiếng lảm nhảm của cô Giả cuối cùng đã bị cắt đứt, một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên. Con thật sự là đang ăn cơm cùng với Chân Lãng đấy à? Vậy con nhớ bảo nó ăn nhiều đồ bổ một chút, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mà con không được ức hiếp nó đâu nhé. Nhớ làm hết việc nhà, giặt quần áo, chăn, tót giúp nó luôn đấy. Mẹ nói nhiều quá đấy. Giả Thược lớn tiếng gào lên. Con biết rồi, con sẽ rửa chân, rửa đít giúp hắn ta luôn, phải có được chưa? Cô Giả đã bị chọc giận. Con nhóc chết tiệt kia, con dám bảo mẹ nói nhiều à? Điện thoại vang lên âm báo hết pin, giọng nói của cô xã hoàn toàn biến mất. Giả Thượng Phước trả lại điện thoại cho Trương Lãng. Hết pin rồi. Trương Lãng đón lấy chiếc điện thoại, khẽ nháy mắt ra hiệu cho Giả Thượng xoay ngược người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net